Chương 478-479, nhưng là, không biết bắt đầu từ khi nào, Cao Kỉnh tâm tình dường như càng ngày càng bình tĩnh, hắn mấy có lẽ đã không nhớ chính mình lần trước tức giận cùng mất khống chế là lúc nào. Diệp Hoàn Hoàn hướng về một bên phục vụ viên của mở miệng hỏi thăm, xin chào, phục vụ viên, xin hỏi chúng ta đại khái còn phải chờ thời gian bao lâu? Phục vụ viên nhìn một cái bọn họ bảng số, ngay sau đó mở miệng nói, thời gian này là dùng bữa ăn giờ cao điểm. Xếp hàng bàn tương đối chậm, phỏng chừng còn phải chờ nửa giờ cái gì lâu như vậy? Tư Hạ lập tức quét đứng lên. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, đại thiếu gia của ta, sinh ý hơi hơi tốt một chút phòng ăn đều phải cần chờ, không muốn như vậy ngạc nhiên được không? Hắn lần đó ra ngoài ăn cơm không phải là tiền hô hậu ủng, vẫn là VIP chuyên tọa, hiện tại lại còn muốn cùng nhiều người như vậy chen chúc chung một chỗ xếp hàng, còn xếp hàng lâu như vậy? Tư Hạ cao mày, xếp hàng đội nào, lãng phí thời gian. Để cho Hứa Dịch an bài một chút tốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, tiểu hài tử không hiểu gợi cảm liền. Không cần nhiều lời, nếu như nàng chỉ là muốn cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau tùy tiện ăn một bữa cơm, trực tiếp đặt trước cái phòng ăn cao cấp ăn xong rời đi tốt rồi, làm gì phiền toái như vậy. Nhưng là cái loại này hẹn hò có ý gì? Tư Dạ Hàn cái tên này quá không dính khói bụi trần gian rồi, vừa vặn dẫn hắn tới thể nghiệm một cái phàm nhân sinh hoạt. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn tinh mắt mà nhìn thấy trong tay người bán hàng đồ vật, cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi, ai trong tay ngươi cái đó là sao? Giấy sao? Phục vụ viên bận rộn xuất ra mấy giấy gấp sáng long lanh dài mảnh giấy, mở miệng nói, vâng, những thứ này là giấy gấp đốm nhỏ giấy màu, tiệm chúng ta có việc động, khách nhân giấy gấp ra 150 viên ngôi sao nhỏ mà nói, liền có thể để dùng 30 nguyên dùng cơm phí, ba vị chờ bữa ăn còn rất dài thời gian, muốn thử một chút sao? Lại có thể tốt như vậy còn có thể để dùng cơm phí, đoán chừng là trong tiệm sợ khách nhân chờ đợi thời gian quá dài, vì lưu khách lại nghĩ ra điểm nhỏ tử. Được a cho ta đi. Diệp Hoàn Hoàn lập tức vui vẻ nhận lấy. Nói xong nhìn về phía đối diện Tư Hạ, nỡ ra làm gì, mau tới đây giấy gấp sao a có thể để dùng 30 khối đây? Tư Hạ không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi con mẹ nó trêu chọc ta vì 30 đồng tiền, để cho hắn lãng phí thời gian đi giấy gấp đồ chơi này. Lúc này, bên tai chuyển tới một thanh âm trầm thấp, Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài tùy ý rút ra một tấm màu hồng giấy màu, làm sao giấy gấp ta dạy cho ngươi, rất đơn giản, ngươi xem ta làm một lần khẳng định sẽ biết. Diệp Hoàn Hoàn tiến tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, tay nắm tay mà bắt đầu dạy hắn giấy gấp sao. Nhìn hiểu chưa? Giấy gấp một viên đi ra sau, Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Tư Dạ Hàn ngón tay khẽ nhúc nhích, rất nhanh. Một cái so với Diệp Hoàn Hoàn xếp được còn hoàn mỹ hơn ngôi sao nhỏ liền đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Như vậy đúng đúng đúng, bảo bảo ngươi thật là lợi hại. Diệp Hoàn Hoàn lập tức tại trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Tư Hạ nhìn lấy đối diện nhà mình người mặc đắt giá chế tác riêng Âu phục, đang giấy gấp ngôi sao nhỏ cựu thúc, người đang yêu đương, chỉ số thông minh có phải hay không là đều có vấn đề ảnh giấy gấp mà Hoàn Hoàn và cựu gia gấp đây. GZLY7FMGT chương 479, không nỡ bỏ thấy Tư Hạ còn ngồi ở chỗ đó bất động, Diệp Hoàn Hoàn nghĩa chính ngôn từ mà thúc giục, 30 đồng tiền cũng không phải là tiền sao? Ngươi cựu thúc nửa phút trên đồng hồ ức đều không nói gì, nhanh lên một chút. Giấy gấp nói xong, liền đem bên trong một chồng màu xanh da trời sao giấy đưa tới. Tư Hạ nhìn lấy trong tay Diệp Hoàn Hoàn chợt hiện phát sáng bột ánh sao sáng giấy, hít sâu một hơi, chậm chạp mà nhận. Hắn rốt cuộc là tới làm gì? Xếp được tốt nhất là Tư Dạ Hàn, ngôi sao nhỏ mỗi một cái góc đều hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, sau đó là người bình thường tài nghệ Diệp Hoàn Hoàn, cuối cùng là Tư Hạ giấy gấp, loang loang lổ lổ, thả lỏng rời rạc. Tư Dạ Hàn dùng chính là màu hồng sao giấy, Tư Hạ dùng chính là màu xanh da trời, Diệp Hoàn Hoàn dùng màu vàng, ba người phân công hợp tác, chờ 150 viên tất cả đều xếp xong sau, Diệp Hoàn Hoàn lập tức vui vẻ đem phục vụ viên kêu đi qua. Đều xếp xong rồi tiểu thư, các ngươi xếp được thật là đẹp mắt. Phục vụ viên nhìn lấy màu hồng cùng màu vàng cái kia hai túi sao, không nhịn được tán dương. Bất quá, khi nhìn đến Tư Hạ cái kia túi thời điểm sắc mặt rõ ràng có quắp một cái. Diệp Hoàn Hoàn chính mình cũng thật sự là không nhìn nổi, cái này túi màu xanh da trời xếp được có chút cặn bã, có thể sử dụng sao? Tư Hạ đang vuốt đau nhức ngón tay, nghe được Diệp Hoàn Hoàn lời này mặt đều đen rồi. Lại có thể ghét bỏ hắn giấy gấp cặn bã. Phục vụ viên ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ho khan, không có chuyện gì, đều có thể để dùng, số lượng đủ là được. Nghe được phục vụ viên nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ mới dễ nhìn thêm vài phần. Thật vất vả giấy gấp như vậy muốn nhiều hơn là vẫn không thể dùng, hắn thật có thể đem tiệm này đều phá hủy. Phục vụ viên nói lấy, liền muốn đem ba túi ngôi sao nhỏ cho lấy đi, Diệp Hoàn Hoàn lại do dự thu tay về, chờ một chút tiểu thư, còn có việc sao? Phục vụ viên hỏi.